Dư tội quyển 1, chương 41. Tin anh ra lò. 1. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, ngày cuối cùng đã tới, hành trang đã chuẩn bị xong, ngày hôm đó học viên ăn mặc hết sức chỉnh tề, còn soi gương rửa mặt thật sạch tới mấy lần, muốn thể hiện ra mặt trẻ trung sức sống của mình. Chỉnh đi chỉnh lại thành vấn đề, cái thằng Trịnh Trung Lượng đó là thứ dị loại, 4 năm học biểu hiện chẳng giống người ta xem phim đen, hắn xem chu dịch, người ta chơi game, hắn chơi la bàn. Khi đám anh em chửi bậy tán phét thì hắn thường xuyên nói nơi này nơi kia phong thủy không tốt thì không sinh ra được hàng tốt, lớp hình sự tụ tập một đám khốn kiếp là minh chứng. Thường ngày chẳng ai tin lời ma quỷ đó, nhưng mà hôm nay hắn nói mình đột phá thiên nhân cảm ứng, dự cảm được mình sắp tam hoa tụ đỉnh, ngũ phượng triêu dương. Tóm lại là sắp độ kiếp, có khi được chọn. Đám anh em yếu bóng vía, thế là sáng tới hỏi xem mình liệu có được chọn không, Trịnh Trung Lương bấm quẻ một lúc. Hưng phấn nói, qua, thử tiêu, hôm nay là mùng 3 tháng chạp, ngày lành tháng tốt, hợp với bát tự của cậu, đại cát, có hỷ. Chắc chắn là có hỷ. Thử tiêu hớn hở, đậu bao cũng sáng tới thỉnh giáo, Trịnh Trung Lương khép mắt sờ đầu bánh đậu rồi gật gà gật gù, không được, không được, sau óc có cái tướng phản, tòng quân thì đào ngũ, làm cảnh sát là phản đồ, đại hung đại hung. Cả đám người hô hố làm bánh đậu sôi máu đá Trịnh Trung Lượng một phát. Trịnh Trung Lương bộ dạng cao nhân không chấp, tranh thủ đợi tập hợp, miễn phí xem số mệnh cho anh em. Vài anh em đi ăn sáng về thấy phòng 207 huyên náo, nghe nói đại tiên hôm nay tâm tình tốt xem bói không thu tiền nên không ít người xem số, Tôn Nghệ bị phán số tiểu nhân, mặt dơi tai chuột đi tới đâu cũng không ai ưa, Trương Mãnh cũng không xong, giữa mày có sát khí, đó là tướng không lành, mau tới nhà vệ sinh cọ vào tường, thứ đó giúp tránh tà. Tên này lý luận quái đản, mọi người cười đau cả hàm, tới lượt hán giang thì bị nói mặt quá trắng, cản trở vận khí, phải gặp nữ nhân tốt mới khắc phục được. Lý Nhị Đông môi quá dày, đây là thứ gian trá, tuyệt đối không làm đồng đạo được. Đổng Thiều Quân lông mày chổi, không được, số tên này quá suối quẩy, không nên tới gần. Khó khăn lắm mới có Lạc Gia Long mặt vuông chữ điền, không có khiếm khuyết, đáng lẽ vận mệnh cũng coi như ổn định, không bệnh không tật, nhưng hắn bình thế này, lạc đà cũng không được, vì sao? Mệnh phạm thủy, ngày ngày lại tới phòng 201 đối diện nhà vệ sinh, riêng mùi khai thối đã xua hết vận khí rồi. Làm nghề thầy bói mà có cái mồm quạ thì vận mệnh làm sao mà tử tế được, lúc ăn vài cái tát, khi thì bị đạp một phát. Số người khác chưa biết ra sao chứ số thằng này thì cứt chó chắc rồi. Lát sau Hùng Kiếm Phi từ phòng 201 tới, tên này người thấp đậm, chân tay ngắn, mặt màu gan lợn, hai mắt lộ hung quang, vừa vào đã ông ổng, nói gì mà vui vẻ thế, ai được chọn rồi à? Chưa, có điều âm dương pháp sư đang bấm quẻ, để cậu ta xem cho có được không. Thử tiêu suối bẫy đợi xem trò hay, gấu chó là thằng rất gấu chó, nói vài câu khó nghe liệu chừng rơi răng. Gấu chó nhìn chằm chằm Trịnh âm dương, đột nhiên bẻ ngón tay cái rốt làm hắn giật mình, âm dương, hôm nay mà nói lão tử giống lợn rừng gấu chó thì lão tử thiến. Người khác hớn hở, ra sức suối âm dương bấm quẻ đợi hắn ăn đòn, âm dương đành phải quan sát gấu chó một lúc, giơ ngón cái, anh hùng. Anh có tướng mạo uy vũ, không ai phủ nhận được, có điều muốn được chọn vẫn chưa đủ. Nói cứ như cậu chọn ấy. Gấu chó biểu môi. Có phải tôi chọn hay không cũng thế, anh hùng, anh, Trịnh Trung Lương đột nhiên làm vẻ mặt trang nghiêm, cái mặt anh mang sắc thái phản động quá rõ, chẳng những ảnh hưởng tới dung mạo thành phố còn gây trở ngại hài hòa xã hội, ai mà dám tuyển. Á! Gấu chó vung tay đấm luôn, cứ nhè chỗ lắm thịt của âm dương mà đánh. Đánh cho hắn kêu thảm không ngớt, song Trịnh Trung Lượng vì đạo đức nghề nghiệp quyết không sửa lời, đám khốn kiếp cười lăn lộn chẳng can. Còi tập hợp vang lên, lớp trưởng Âu Dương Kình Thiên ở dưới lầu quát tháo, cả đám người nhảy khỏi giường khỏi bàn, từ tầng 2 tầng 3 tiếng bước chân rầm rập chạy xuống chỗ tập hợp. Ở sân đã đổ một cái xe khách lớn dán chữ Polip, Hứa Bình Thu, khoa trưởng sử đứng trước đội ngũ, đều mặc cảnh phục nghiêm trang, không ít học viên nhìn cảnh hàm của họ mà hâm mộ. Các bạn học, cảm ơn mọi người ủng hộ công tác của chúng tôi đại biểu Sở Công an tỉnh chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hứa Bình Thu đứng nghiêm kính lễ, ông già thường ngày hay cười lúc này vô cùng nghiêm túc, trải qua 4 ngày kiểm tra thể năng, tâm lý cũng quan sát biểu hiện của mọi người, chúng tôi lựa chọn 17 học viên. Trước khi công bố, tôi muốn chúc mừng học viên được lựa chọn, vì họ đi lên tuyến đầu, đứng ở cương vị nguy hiểm nhất, thành lá chắn đầu tiên cho trị an xã hội. Tôi mong các bạn không được chọn đừng sa sút, vì các bạn ra ngoài kia, vẫn có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi. Đồng thời tôi cũng mong các bạn được chọn không nên kiêu ngạo và tự mãn, đây là cuộc lựa chọn đào thải, hôm nay mới bắt đầu. Tiếp theo do khoa trưởng sử tuyên bố danh sách, đọc tới ai rời hàng. Đội ngũ im phăng phắc, nhưng những cái đầu ngẩng cao, như thể cố thu hút sự chú ý, dù khoa trưởng sử đã có danh sách cuối cùng. An Gia Lộ. Có. An Gia Lộ trong trẻo đáp vang, hít một hơi tự hào đi lên trước tiên. Giải Băng. Có. Giải Băng phản ứng bình đạm, điệu bộ như hiển nhiên phải thế, bước lên đứng cạnh An Gia Lộ mỉm cười với cô. Vũ Kiến Ninh. Có. Dưỡng Ba. Có. Lý Chính Hoành. Có. Âu Dương Kình Thiên. Từng người rời hàng mặt mày hớn hở, có người quay đầu lại vênh váo nhìn ra sau, danh sách ngày càng ít, người đi lên ngày càng nhiều, người trong đội ngũ không ít chửi thầm bất mãn, có mù cũng nhìn ra được tuyển đi đều là có hộ khẩu ở tỉnh thành, con cháu cán bộ, không thì là cán bộ học sinh thường ngày hoạt động tích cực. Tính công bằng của lần lựa chọn này càng lúc càng bị người ta khinh bỉ, chuyển thành phẫn hận, nhổ phẹt nước bọt ra đất. Những người được chọn thay vì đón nhận tôn trọng hâm mộ của người khác thì đối mặt với gần trăm ánh mắt thù hận, giận dữ, khiến ai nấy như có gai đâm sau lưng. Xếp hàng lên xe, hôm nay tham quan học tập, Giải Băng, cậu dẫn đội. Khoa trưởng sử gập danh sách lại. Vâng. Giải Băng kính lễ hô vang, đứng bên cửa xe, tư thế chuẩn mực chỉ huy mọi người đi lên xe, đại khái hắn cũng biết đang bị người ta căm hận nên bớt màn thể hiện giống thường ngày. Xe khởi động lên đường, để lại sân rộng bao la trong gió lạnh điều hiu và đội ngũ phân tán, hàng lối lỏng lẻo, không ít người xuống tinh thần, Thử Tiêu nghiến răng, đại tiên, không phải hôm nay cậu gặp vận à, lát nữa về đợi anh em đánh cho biết vận khí nhé. Người anh em, đây là số mệnh, cậu không thể phủ nhận, tôi phán đoán chuẩn 99% rồi. Trịnh Trung Lượng cười tự trào, số chúng ta đều vứt đi hết. Giữ nguyên đội ngũ, nghe khẩu lệnh, lấy hàng thứ nhất bên trái làm chuẩn, tập hợp. Chủ nhiệm Giang mặt âm trầm hô. Phía sau có mấy người đội kỷ luật đeo băng đỏ làm nhiệm vụ xuất hiện, nhìn thế này không ít người lẩm bẩm, xem ra ai phạm sai lầm bị tóm rồi. Sợ cái gì cái đó tới, chủ nhiệm Giang nhìn quét qua đội ngũ, trầm giọng nói, tiếp theo tôi tuyên bố một việc, trường chúng ta có mười mấy học viên vài ngày trước làm chuyện không vinh quang, truy đuổi hai học sinh trường thể dục ẩu đả, tính chất cực kỳ ác liệt, đừng để tôi điểm danh, là ai thì chủ động đứng ra đi. Xong rồi. Thử Tiêu thấy trời đất chao đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, bánh đậu chân mềm nhũn, chuyện này mà bị phát hiện thì xử phạt là cái chắc. Sao thế, muốn tôi điểm danh từng người ta, nghĩ rằng mình làm kín kẻ lắm à? Chủ nhiệm Giang làm giáo viên hai mấy năm, vi phong sát khí rất mạnh, không ít học viên bị dọa hết hồn. Đám thanh niên máu nóng vừa rồi vì chuyện tuyển chọn bất công bị kích thích khơi lên tâm lý nổi loạn, tức thì bạo phát. Hùng Kiếm Phi hiên ngang bước ra trước tiên, sau đó là Trương Mãnh theo sau, ngạo nghễ đứng trước đội ngũ, đầu ngẩng cao. Giỏi, dám làm phải dám nhận, còn ai nữa, do ai cầm đầu? Chủ nhiệm Giang trầm giọng quát. Tôi cầm đầu. Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh cùng đồng thanh, không chút sợ hãi. Học viên đằng sau lén giơ ngón cái, thế này là công khai chống đối với chủ nhiệm rồi, ai cũng biết với đầu óc của gấu chó và súc sinh, tối đa chỉ có thể làm tay chân, tiên phong mở đường. Tuyệt đối không phải loại hình thủ lĩnh. Chủ nhiệm Giang chỉ hai học viên đứng đó thẳng tắp như cán thương, sôi máu mắng, giỏi lắm, không có chút hối lỗi nào phải không, đánh người mà còn có lý à, biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không, đảng ủy trường ra quyết định, kẻ cầm đầu bị khai trừ. Hả? Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi không ngờ rằng hậu quả nghiêm trọng như thế, đều hoảng sợ nhìn nhau. Chủ nhiệm Giang hừ một tiếng, giờ hối hận còn kịp, ai tham gia nữa, chỉ ra đi. Khai trừ thì khai trừ, tuyển chọn tinh anh cảnh sát gì mà toàn là cán bộ với con nhà quyền thế, cái thứ đội ngũ cặn bã bẩn thỉu chúng tôi không thèm gia nhập. Thằng súc sinh bị chạm phải vẫy ngược rồi, ương lên nói lớn, khạc cục đờm to nhổ tới trước mặt chủ nhiệm Giang. Không có ai hết. Gấu chó cũng tràn ngập thù hận. Chủ nhiệm Giang thiếu chút nữa không kìm được vung tay tát, bọn học viên này mà nóng lên là không sợ gì cả. Lời hai người đó cổ vũ đám đông, tức thì phía sau nhao nhao. Bất công, chúng tôi cũng không phục. Có người thành tích kém xa tôi, vì sao được chọn, vì có cha mẹ xuất thân tốt hơn à, vậy cứ xem lý lịch chọn đi, vì sao vờ vịt kiểm tra gì nữa. Đúng thế, chọn luôn từ 4 năm trước cho rồi, còn tốn công đi học làm gì nữa. Ngay cả những học viên thường ngày hiền lành nhất cũng mặt đỏ bừng bừng quát tháo, tình thế mỗi lúc một mất kiểm soát, chủ nhiệm Giang quát ác đi, bằng vào chuyện vô tổ chức, vô kỷ luật này, cho dù có được chọn cũng bị hủy tư cách, đội kỷ luật, đưa đi. Mấy người đội kỷ luật là nhân viên trong trường đảm nhiệm, đi tới định bắt người, hai tên đầu đất kia khí thế như kinh kha qua sông dịch, quay đầu nhìn anh em một cái rồi bước đi, khiến Thử Tiêu không nhịn được nữa rời hàng rống lên, còn tôi nữa. Hắn vừa chạy ra một cái, kích thích người khác hô lên, có cả tôi, thế là chớp mắt mười mấy người đứng cùng Hùng Kiếm Phí, Trương Mãnh, tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học, đầu ngẩng lên, tỏ ra không khuất phục trước cường quyền. Lúc này ngay cả Giang Hiểu Nguyên cũng sững sờ, giờ mới phát hiện đám học sinh này cũng nghĩa khí như vậy, tiếc là không dùng vào việc đúng đắn, đưa hết cả đi, mỗi người tới phòng kỷ luật viết kiểm điểm chi tiết. Các em khác hôm nay có thể rời trường rồi. Một câu khô khan làm học viên đi một phần ba, số còn lại vẫn đứng đó giữa sân trường lộng gió, nhìn theo bạn học bị đưa đi, lòng tràn ngập bi thương. Lạ là trong đội ngũ kia không phát hiện ra dư tội, Giang Hiểu Nguyên thầm nhủ, thằng nhãi đó đúng là cơ trí, chỉ cần có chuyện không hay ho là thế nào cũng có phần y, nhưng chỉ cần dính vào xử phạt thì nhất định không có y. Gió lạnh thổi ào ào qua sân trường vắng lặng, 12 học viên đi theo đội kỷ luật, có lẽ người bi thương là Trịnh Trung Lượng vừa đi vừa lẩm bẩm, té ra mình tính chuẩn hết, hôm nay mình độ kiếp rồi, chỉ là e không qua được. Phòng kỷ luật nằm phía sau kho khí tài trường, chuyên môn phạt học viên phạm lỗi. Đoàn người đi qua cánh cửa lớn, tầng 1 là kho khí tài, tầng 2 thì sạch sẽ trống trải tới bàn ghế cũng chẳng có, nghe nói là dùng tấm túc học viên phạm lỗi, đây là hình phạt nặng nhất trong trường. Có điều từ khi trường cảnh sát cải cách thể chế, không áp dụng phương pháp giáo dục bằng hình phạt nữa, hai tầng lầu rộng lớn bỏ trống, cùng lắm là vài phòng đặt bàn bóng, dùng để giải trí, hoặc viết kiểm điểm. Đội tham gia đánh nhau này bị ném vào một gian lớn có bàn bóng bàn, quy củ cũ, đứng dựa vào tường, không cho bàn tán chuyện trò, đội kỷ luật bỏ họ ở đó rồi đi, tức thì người ngồi bệt xuống đất, người dựa vào tường thất thần, ai nấy mặt mày như vừa bị sét đánh. Không đúng, các anh em, chúng ta từng qua khảo nghiệm rồi, cho dù có bị bắt vào đồn công an cũng không moi ra được câu nào, hôm nay làm sao lại ngoan ngoãn vào đây như thế. Lạc Gia Long trấn tĩnh phát hiện chuyện bất ổn trước tiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng phàm gặp chuyện này, bọn họ có chết cũng không nhận. Huống hồ lần này căn bản không bị bắt tại trận, chứng cứ chưa đưa ra sao đi đầu thú cả đám thế này. Xung quanh nhìn nhau, cả đám ngớ hết ra, Lý Nhị Đông tức giận chỉ Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi, còn không phải vì hai thằng ngốc này, người ta vừa lừa một câu đã đứng ra. Bọn tôi ngốc, cậu ngốc theo là cái mẹ gì? Gấu chó nổi cáu hỏi ngược lại. Mọi người cùng nản chí chẳng nói nữa, vẫn là Lạc Gia Long bình tĩnh nhất phân tích tình hình, cũng không phải chuyện xấu. Mười mấy người cùng gánh sẽ nhẹ hơn. Sắp làm cảnh sát rồi đều hiểu, luật không phạt được số đông, chuyện có nghiêm trọng tới mấy cũng không thể khai trừ hết 12 người, nếu không thì thành vết đen trên lịch sử trường, hơn nữa đều tự thấy ra tay không nặng. Thử Tiêu nhát gan lo lắng, này các anh em, hay là hôm nay chúng ta trúng số rồi à? Ý là đánh phải con cháu nhà quyền thế, nói vậy ai cũng chột dạ, Quân Thuận Tu lẩm bẩm, e là trúng số rồi, người giải băng tìm, thân phận chắc không kém. Mẹ, hay là thằng chó giải băng đó tố chúng ta? Trương Mãnh đấm tường, thù hận của hắn với giải băng kiếp này không cách nào hóa giải rồi. Nếu đúng là hắn, ra ngoài thế nào lão tử cũng thiến. Gấu chó nghiến răng nghiến lợi. Dần dần thảo luận ra khả năng phù hợp nhất, chuyện hôm nay e là vì mọi người vì không được lựa chọn mà sinh bất mãn, thế nên đâm đầu vào lưới, càng nghĩ càng thêm buồn bực. À phải, Dư Nhi đâu, cậu ta cầm đầu cơ mà, sao lại không thấy cậu ta? Ngô Quang Vũ chợt phát hiện đội ngũ không đầy đủ, người khác cũng ngớ ra. Về nhà rồi, cậu ấy nói hôm nay nhìn những kẻ được chọn chắc tức tới không ăn Tết được, chẳng bằng về trước. Bánh đậu yếu xìu xìu nói, sớm biết thế này từ đầu không tham gia cái lựa chọn tinh anh khốn kiếp đó, có lẽ lúc này mình cũng chuồn rồi. Nhưng mà có tiền cùng tiêu, có tội cùng gánh đã thành truyền thống rồi. Anh em chia ngọt sẻ bùi thì dư tội rồi cũng có phần thôi, huống hồ y còn là người cầm đầu. Trên lầu không biết có một chiếc xe bút màu đen dán màn chống nắng đổ phía dưới, ở trong xe Hứa Bình Thu nghe đám học viên nói chuyện, Giang Hiểu Nguyệt mặt biến đổi liên hồi, không biết Hứa Bình Thu có ý gì, tuy không định chuẩn bị truy cứu, nhưng lại muốn mình làm kẻ xấu để đứng ra làm người tốt, đám học viên đó tuy đánh nhau phá phách. Song làm trong nghề lâu năm sao không biết đó mới là hạt giống tốt, song nếu bị trừng phạt, dù về nguyên quán cũng không ai nhận. Sử trưởng Hứa, anh không lừa tôi chứ, tôi làm theo lời anh rồi. Giờ cả khóa chắc hận tôi thấu xương. Giang Hiểu Nguyên khó chịu nói. Vì trường cảnh sát luôn nhấn mạnh tinh thần hợp tác đoàn đội, cho nên lâu dần mới sinh ra chuyện giáo viên bao che học sinh, bạn học bao che nhau. Trong tập thể đặc thù này chỉ cần không đánh người tới thương tật, đánh nhau không là cái gì, giờ chuyện nhỏ xé ra to, không khiến đám đông phẫn nộ mới là lạ. Tôi đang giúp anh, sao lại nói là lừa anh, không phải đã soạn danh sách theo yêu cầu của anh à? Hứa Bình Thu nhìn Giang Hiểu Nguyên đứng ngồi không yên, cười, anh sợ tôi tiết lộ chuyện chúng đánh nhau à? Còn phải nói à, anh phải hiểu hơn tôi chứ, nếu bọn chúng ngoan ngoãn vâng dạ thì tôi cũng chướng mắt, nhưng vì chuyện nhỏ này mà tiền đồ bị hủy, anh bảo tôi sao yên lòng? Người trẻ tuổi mà, sao không phạm sai lầm? Chủ nhiệm Giang nóng ruột cực độ. Tán đồng, nói hay lắm. Có điều anh sợ tôi tiết lộ, tôi cũng sợ anh tiết lộ, ký đi. Hứa Bình Thu đưa tới hai tờ giấy, là bản hiệp nghị bảo mật, đừng nhìn tôi, chuyện tôi làm đều thuộc cơ mật, nếu bị tiết lộ ở chỗ anh, đừng trách tôi hủy bỏ tư cách tuyển sinh của trường. Chuyện này tới giờ chỉ anh và tôi cùng một người nữa biết, cả hiệu trưởng Vương cũng không biết. Sao tuyển nhiều đặc vụ như thế này? Giang Hiểu Nguyên vừa xem một cái giật nảy mình, chuyện tuyển học viên mới tốt nghiệp làm đặc vụ chưa phải chưa từng có tiền lệ, nhưng số lượng quá lớn. Không nhất định sẽ tuyển hết, sau nửa năm thực tập sẽ đào thải một phần. Hứa Bình Thu giải thích. Giang Hiểu Nguyên lúc này không dám quyết, tay run run, lão Hứa, anh chắc chứ, đám nhóc này là bọn khó quản nhất mà tôi từng biết, còn khó hơn cả thế hệ của anh đấy. Hơn nữa, nếu là làm đặc vụ thì cần người nhà đồng ý nữa. Anh chưa hiểu à, mới chỉ là sơ tuyển thôi, sẽ đào thải một phần, chuyện khác anh không cần quản, quản cái miệng anh là đủ. Thế này là thế nào, tôi đuổi chúng thì anh sống chết muốn giữ, tôi tuyển chúng thì anh lại không yên tâm là sao? Hứa Bình Thu có chút bất mãn. Giang Hiểu Nguyên trầm ngâm rất lâu rồi ký xoẹt một cái đưa trả hiệp nghị, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm, xong rồi, ném được củ khoai nóng đi rồi, 12 đứa kia khó qua đã đành, nhưng nếu thêm dư tội nữa thì độ khó sẽ tăng gấp trăm lần. Hứa Bình Thu cất vào cặp hồ sơ, gọi chủ nhiệm Giang cùng lên lầu, xem đám nhãi ranh bị giam kia, ông ta vẫn vừa đi vừa nghe cuộc trò chuyện trong phòng, chủ đề từ xử phạt ra sao sang ăn Tết thế nào, tới nhà ai chơi, ai có đề nghị hấp dẫn hơn, rồi quyết định tới nhà dư tội ăn, ăn tới khi mặt y thành mướp đắng mới hả. Cửa mở ra, trong phòng tức thì khôi phục nguyên dạng, ai nấy đứng dựa vào tường, trông rất ngoan ngoãn, còn cúi đầu như đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nghe khẩu lệnh của tôi, đằng sau quay, ngẩng đầu lên, nghe nói các cậu có ý kiến việc lựa chọn nên tôi quay về, ai không phục bước ra. Hứa Bình Thu nghiêm mặt nói. Không một tiếng động, đó là cách kháng cự im lặng của học viên. Từ thì ông quyền to chức trọng, ông nói gì cũng đúng, nói thích nói gì thì nói, bọn tôi không phục đấy, làm gì được nhau. Hứa Bình Thu thầm tán thưởng tinh thần tập thể này, vì trước đó chúng không hề thảo luận trước ứng phó ra sao vậy mà giờ phản ứng giống hệt nhau, xem ra cùng nhau phạm tội nhiều lắm rồi mới ăn ý như vậy. Giang Hiểu Nguyên đi qua đi lại mắng mỏ, đùng cho rằng tôi hàm oan người tốt, các cậu đánh nhau bị người ta ghi hình, chứng cứ xác đáng, không chối được đâu, cũng đừng nghĩ tôi dễ tính. Các cậu nổi giận, chẳng lẽ không cho tôi nổi giận? Bằng vào tình huống này, nhẹ nhất cũng bị ghi vào hồ sơ, người nghiêm trọng phải đuổi học. Câu này châm lửa rồi, đám học viên nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị phản ứng thì nghe thấy chủ nhiệm Giang đổi lời, có điều tiếc là tôi không có quyền xử phạt các cậu nữa, giờ tôi tuyên bố một việc, nghiêm. Vừa nghe khẩu lệnh, tức thì cả 12 người đứng thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, cái này đã là một loại bản năng rồi. Giang Hiểu Nguyên làm cả đám hồi hộp dõi theo từng bước chân mình, sau đó vén màn bí mật, 12 người các cậu, bắt đầu từ bây giờ thuộc sự chỉ huy của ban hình sự tỉnh, trước mắt là lãnh đạo mới của các cậu, không cần hoài nghi lời của tôi, các cậu chính là người chiến thắng lần lựa chọn tinh anh, là tinh anh thực sự. Tôi đại biểu toàn trường chúc mừng. Qua, hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm đám anh em sợ hết hồn, không dám tin, người ôm ngực, người nhéo tay, mấy vị thở hồng hộc như vừa chạy nước rút. Ánh mắt ngơ ngác hết nhìn chủ nhiệm Giang lại nhìn sử trưởng Hứa. Không bị xử phạt còn làm người ta kinh khiếp hơn xử phạt. Còn chưa đủ hợp cách, hưng phấn thế cơ à. Hứa Bình Thu lại mang cái khuôn mặt hiền hòa ra lừa người. Lạc Gia Long nhiều tuổi nhất, trầm tính nhất, không có dư tội ở đây nên hắn đại biểu đám anh em đi lên cẩn thận hỏi, không thể nào có chuyện tất cả chúng tôi đều đạt chứ. Chúng tôi làm sao đủ tiêu chuẩn. Không nhất định, cậu là Lạc Gia Long phải không? Thời trung học đã có thành tựu ở mảng vi điều khiển, rất nổi tiếng trong giới yêu công nghệ, không sai chứ. Một câu làm Lạc Gia Long suýt lệ nóng tràn mi, vì thích thứ này mà bị cha mẹ mắng suốt ngày, nói không chịu học tập tử tế, toàn làm chuyện vô bổ, tìm đủ cách cấm đoán, nhưng hắn luôn cho rằng đó là ưu thế lớn nhất của mình, không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng được tổ chức coi trọng. Hứa Bình Thu vỗ vai hắn, nhìn Hùng Kiếm Phi, cái mặt thực sự là nên đóng vai mấy thằng lâu la phản diện trong phim xã hội đen, hứng thú nói, cậu từng tham gia tranh giải tán đã võ lâm bảy tỉnh. À, đúng rồi, nhưng chưa vào được chung kết đã bị người ta đánh gục. Hùng Kiếm Phi thành thật trả lời, không phải vinh quang gì. Học võ cảnh sát chưa lâu đã dám thi đấu với dân chuyên nghiệp, có gan đấy. Hứa Bình Thu quay sang trên súc sinh cao lớn như bò mộng, cậu càng khá, nghe nói chỉ cần đánh nhau trong trường là không bao giờ thiếu mặt. Trương Mãnh ngượng ngùng cúi đầu không giống lời khen lắm, tới lượt Lý Nhị Đông, thằng tính khí hơi điên điên tưng tửng tự khoe thành tích, tôi từng tham gia đội game của Bạo Phong, đội cảnh sát của chúng tôi xếp thứ 9 khu vực Hoa Đông. Từ tôi biết, có điều thành tích bắn súng của cậu quá tệ, khi nào chơi súng thật giỏi như chơi game hẳn khoe với tôi. Hứa Bình Thu bỏ qua tên này, tới Thử Tiêu và Bánh Đậu đều mập mạp giống anh em, hai tên này khẩn trương vô cùng, là loại bắn súng trượt bia, đánh nhau ăn đòn, không tìm ra ưu thế để tự tin, nghe nói hai cậu mở xới đánh cược, kiếm được trên người tôi một khoản. Thử Tiêu ấp úng, Bánh Đậu chỉ Thử Tiêu, không phải tôi đặc sử trưởng thắng. Không tệ, đánh bạc thắng nhiều thua ít là có bản lĩnh, giờ đánh bạc trên mạng còn dữ hơn mua sắm trên mạng, các cậu sẽ có đất dụng võ thôi. Hứa Bình Thu nói một câu cổ vũ lòng người, khiến tật xấu biến thành ưu điểm làm hai thằng béo sáng mắt. Ngô Quang Vũ có sở trường máy móc vì cha hắn là thợ sửa xe, từ nhỏ lớn lên cùng dầu máy. Tôn Nghệ từng tham gia đua xe cát, bằng A lái xe, mỗi kỳ nghỉ thường thay cha hắn chạy xe khách tăng ca, ưu thế mỗi người đều bị Hứa Bình Thu liệt kê ra, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Khi tới Đổng Thiều Quân, tên này học chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, lục lọi mãi không ra sở trường. Không ngờ nghe Hứa Bình Thu hỏi, khi nộp cảm thụ tâm đắc, chủ đề của cậu là nhân quyền của nghi phạm, sao lại có hứng thú với chủ đề này? Đổng Thiều Quân đứng nghiêm, cao giọng đáp, tôi cho rằng quyền lợi con người là bình đẳng, sinh ra tội phạm chủ yếu là do xã hội bất bình đẳng, bất công gây bất mãn, bởi thế chúng ta không đặt tâm thái bình đẳng với nghi phạm, sẽ không phải cảnh sát tốt. Rất tốt, tôi hy vọng 10 năm sau nhìn thấy cậu vẫn kiên trì suy nghĩ của mình. Hứa Bình Thu đi tới người cuối cùng. Quân Thận Tu là tên mặt trắng nổi tiếng toàn khóa, cũng không phải đẹp trai quá mức, mà mặt đặc biệt trắng, tự biết mình biết người nói, tôi không có sở trường gì. Ai nói thế, đẹp trai thế này là ưu thế lớn đấy, cậu là lả lơi vô tội phải không? Phong cách của cậu rốt cuộc gây kinh động sở công an tỉnh rồi. Hứa Bình Thu đùa giỡn nói ra tức thì khiến đám anh em cười hô hô, còn Hán Giang mặt đỏ bừng, được rồi, bây giờ tôi bố trí nhiệm vụ đầu tiên, đó là bảo mật. Các cậu sẽ tiếp nhận huấn luyện liệt vào bí mật cấp A toàn tỉnh, ai tiết lộ, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Thứ hai là sau Tết tập hợp ở sân bay quốc tế Vũ Túc, dùng chứng minh thư nhận vé máy bay, thời gian, địa điểm bảo mật. Thứ ba, chính là về ăn Tết, đây là Tết cuối cùng các cậu mặc cảnh phục. Tôi nhấn mạnh lần nữa đó là phải bảo mật, chủ nhiệm Giang, giảng cho họ nghe tầm quan trọng của bảo mật. Trong ánh mắt kích động của đám học viên, chủ nhiệm Giang nghiêm khắc giảng giải, kể cả người nhà thân thích bạn bè, cho tới bạn gái ngủ cùng giường đều không được tiết lộ. Đối với hai chữ bí mật, đám trẻ tuổi khí huyết phương cương đều rất tò mò, đều rất khao khát sùng bái, nghĩ tới những việc to tát. Đúng thế, giống đội ngũ điệp viên ngầm, ngầu như vậy có ai không thích, ai chẳng mê cảm giác đặc biệt hơn người, nhất là mấy anh chàng địa vị rễ cỏ khao khát được thừa nhận này. Còn có một chuyện nhỏ nữa. Hứa Bình Thu tiếp lời Giang Hiểu Nguyên, các cậu không thấy đội ngũ này thiếu mất nhân vật linh hồn à? Đúng rồi, thiếu Dư Nhi thì còn gì hay nữa? Bánh Đậu tán đồng ngay. Về nhà mất rồi, hay là gọi cậu ấy đi? Trương Mãnh kiến nghị. Nhưng tìm Dư Nhi khó lắm, có khi về quê rồi thì sao? Đáng lẽ hôm nay phải giữ thằng đó lại. Hứa Bình Thu nhìn phản ứng của mọi người thực sự không hiểu chàng trai hết sức bình thường ấy lại có thể khiến nhiều cá tính đặc biệt coi là thủ lĩnh như vậy, đáng tiếc. Xem ra thông minh quá không phải chuyện tốt, cậu ta bỏ lỡ cơ hội. Đám học viên theo yêu cầu của Giang Hiểu Nguyên đồng thanh đọc điều lệ bảo mật một lần, có lẽ là do adrenaline kích thích quá mạnh, chẳng mấy chốc cả Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi đầu óc chậm chạm cũng thuộc lòng. Đúng là tinh anh có khác, đãi ngộ hơn người, tất cả được lệnh về ký túc xá thu dọn đồ đạc, sẽ có xe đón tới ga tàu, làm mấy anh em hưng phấn hận không thể ngay bây giờ tới khu tập huấn. Khi Hứa Bình Thu rời khỏi tòa nhà, có hai người lén lút bám theo, quay đầu nhìn thì ra là Đậu Hiểu Ba và Nghiêm Đức Tiêu, có chuyện gì? Sử trưởng, tôi biết Dư Tội ở đâu, cậu ấy bây giờ chắc chưa rời tỉnh thành, Thử Tiêu khẳng định, bọn chúng tôi mỗi người đến từ một nơi khác nhau, tính cách khác biệt, nếu không có cậu ấy, đã không thành anh em như bây giờ. Đúng đấy ạ, nhất định không thể thiếu Dư Tội, nếu không sức chiến đấu của đội ngũ sẽ giảm một nửa. Bánh Đậu phụ họa. Được, coi như nể mặt sự tiến cử của các cậu, tôi cho cậu ta một cơ hội nữa. Hứa Bình Thu phất tay dẫn hai người lên xe cảnh sát, truy đuổi Dư Tội. Chiếc xe cảnh sát chạy trên đường Tân Hà, chỉ có ba người, lái xe là Hứa Bình Thu, sắp tới giờ cao điểm, đường bắt đầu tắt, mỗi lần dừng đèn đỏ, ông ta đều nhìn đồng hồ, từ trường cảnh sát đi ra tới giờ đã 40 phút, vậy mà đi được hơn 20 km. Nhìn dòng xe còn dài phía trước, Hứa Bình Thu liên tục xem đồng hồ, lòng rất sốt ruột, chính ông ta cũng ngạc nhiên, không ngờ mình hứng thú với chàng trai có cái tên kỳ lạ ấy như thế, giống như khi tìm được manh mối trọng yếu của đại án, hưng phấn tới muốn nếp thân xác minh. Nếu như sáng tạo một vũ đại cho đám học viên không tuân thủ quy củ này, không biết có thể tỏa sáng đặc sắc ra sao, thật khiến người ta mong đợi. Hiểu Ba. Dạ, sử trưởng, có chuyện gì ạ? Các cậu đều có biệt danh đúng không? Vì sao lại gọi là Bánh Đậu, còn Đức Tiêu, sao lại gọi là Thử Tiêu, tôi không thấy liên quan gì. Trong khi đợi đèn xanh, Hứa Bình Thu hỏi chuyện để giảm bớt căng thẳng, Đậu Hiểu Ba giải thích, hắn vốn thích ăn bánh bao nên Dư Tội gọi là Bánh Bao, rồi sau đó không biết là ai gắn cái họ hắn vào, thế là thành Bánh Đậu. Còn về Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba nhìn qua gương chiếu hậu, sử trưởng xem, hai má cậu ta phồng lên, đầu thì nhỏ, trông giống chuột vi tính không? Trước mặt vị sử trưởng này, hai người vốn có chút gò bó, không dám quá đà, nói tới biệt danh của người khác, đều lai lịch làm người ta bật cười không thôi. Nhưng mà nghe ra vấn đề, Hứa Bình Thu thắc mắc, sao không có biệt danh của Dư Tội? Thực ra có rất nhiều, mỗi lúc mọi người gọi một khác, nhưng mà hay hỏi nhất là Dư Nhi, vì cậu ta ít tuổi nhất nhóm. Vì sao thế? Vì chúng tôi không tìm được hình tượng gì đại biểu cho cậu ấy. Bánh Đậu gãi đầu. Hứa Bình Thu cũng có chút cảm giác này, ồ, hôm đó tôi nghe có người gọi là Dư Sát Thủ, vì sao? Cái này sử trưởng chắc không hiểu, sử trưởng chắc không biết game Assassin's Creed. Đúng như Thử Tiêu đoán, Hứa Bình Thu lắc đầu, hắn lấy tay minh họa, nhân vật trong game đó là một sát thủ, hay mặc áo có mũ trùm đầu giống Dư Tội. Ra là thế. Hứa Bình Thu nhìn đèn đỏ, lại hỏi, vậy cậu ta có sở trường gì chứ nhỉ? Sở trường của Dư Tội ấy à? Cậu ấy đi học chưa từng phải tiêu tiền, sử trưởng có tính không? Thử Tiêu thần bí nói, biểu hiện hôm nay của lão Hứa được đám chim non coi là tri kỷ, nên chuyện ở cấp độ bảo mật thế này cũng nói ra. Bánh Đậu còn bổ sung, không những không mất tiền mà đi học còn kiếm được tiền. Cái này vượt ngoài phạm vi nhận thức của Hứa Bình Thu, đi học mà lại còn ra tiền cơ à, thế là sao? Khi mới vào học, cậu ấy nói với chúng tôi, cha cậu ấy là người xã hội đen thành phố Lâm Phần, khi đó vừa tới, ai cũng sợ. Cái gì, xã hội đen thật sao? Hứa Bình Thu kinh ngạc, ông ta cũng hoài nghi, phải gia đình thế nào mới bồi dưỡng ra được người kỳ lạ như thế? Bánh Đậu bật cười, tới năm thứ ba bọn tôi tới nhà cậu ta chơi mới biết thằng chó đó nói dối, cha cậu ta là người bán hoa quả, là gian thương chứ xã hội đen gì. Ha ha, cậu ta lừa được bao lâu như thế thì cũng giỏi đấy. Hứa Bình Thu gật gù, vậy liên quan gì tới chuyện tiền bạc? Cậu ta ngồi xe về nhà không bao giờ phải tiêu tiền. Thử Tiêu sùng bái nói. Tức là cậu ta đợi xe không mất tiền mới đi, cho nên chúng ta có thời gian bắt kịp đúng không? Hứa Bình Thu lờ mờ đoán ra, nhưng hai người kia chỉ gật đầu không nói gì thêm, không biết có ẩn tình gì, không hỏi nữa. Dù sao thì cũng sắp tới nơi rồi, chỉ lo không đuổi kịp thôi, xong Thử Tiêu nói chưa tới trưa thì chắc chắn chưa đi, khi tới đường Tân Hà, hai tên thò đầu ra ngoài ngó nghiêng như trộm. Tới nơi làm Hứa Bình Thu phải tròn mắt, cách đó chưa tới 100 mét là chính phủ tỉnh, còn cả văn phòng của Ủy ban Kiểm toán Quốc gia, cả con đường toàn là cơ cấu chính phủ, đường 10 làn xe, nếu nói Dư Tội tới đây để về nhà thì không tin được. Không nhầm chứ, sao lại ở đây? Hứa Bình Thu thấy hai thằng nhãi này ngày càng khó tin tưởng. Không thể sai, cậu ta sẽ lên xe về quê ở đây. Thử Tiêu chỉ trạm xe buýt bên ngoài chính phủ tỉnh, giọng chắc nịch. Sắp 12 giờ rồi, chính là chỗ này. Bánh Đậu xem ra khẳng định chắc chắn. Vậy người đâu? Hứa Bình Thu nhìn quanh không phát hiện gì lạ. Đang ở đâu đó rình. Lại đi thêm một đoạn nữa, Bánh Đậu nhìn Thử Tiêu, cả hai đều nhận ra Hứa Bình Thu không tin, nếu không xử trưởng ra đó đổ xe, nếu cậu ta ra, đừng nói là chúng tôi nói. Thế này thì kỳ rồi, Hứa Bình Thu tuy không tin, nhưng vẫn đổ xe ở cách cổng chính phủ tỉnh 30 mét, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy toàn bộ sân tòa nhà chính phủ, cho dù là xe đặc quyền này, nếu không có giấy thông hành cũng không thể vào bên trong. Rốt cuộc là sao, các cậu không thể nói hết ra à? Bánh Đậu chớp chớp mắt mơ hồ, Thử Tiêu trông còn ngu hơn, nếu không phải biết sự tích hai tên này, không ai tin được bọn chúng cứ đánh bạc là thắng. Sắp tới giờ tan ca, trong sân ra vào toàn là xe thương vụ cao cấp, giống như thế giới nhỏ độc lập, đi ra đều có vũ cảnh kính lễ, làm sao dư tội lại xuất hiện ở chỗ này được chứ? Tới rồi. Thử Tiêu mắt cực tinh hô lên. Hứa Bình Thu với ánh mắt trinh sát hình sự mà phải mất vài giây mới phát hiện dư tội từ bãi đổ xe buýt chạy về phía cổng chính phủ tỉnh, lòng trầm xuống, hỏng rồi, thằng nhãi này nói không chừng gây họa mất. Vặn chìa khóa, không ngờ có cánh tay nhanh hơn, xe rồ một cái tắt máy, Thử Tiêu cản lại, xử trưởng đừng gấp, trị an nơi này không cần cảnh sát. Nhìn một cái càng sốt ruột, dư tội cầm cuộn giấy la hét gì đó chạy về phía chiếc xe từ chính phủ tỉnh đi ra, hiểu rồi. Đây là hành động tiêu chuẩn của những người đi khiếu kiện vượt cấp, bọn họ đều biết tới trước cổng của chính phủ tỉnh đợi xe lãnh đạo để cáo trạng. Hứa Bình Thu kinh hãi, cái gì, chẳng lẽ cậu ta là người đi khiếu nại? Không phải, nhưng mà cậu ta thường xuyên tới đây khiếu nại. Bánh Đậu vất vả nhịn cười. Hứa Bình Thu cười không nổi, dư tội chạy tới cách chính phủ tỉnh chừng 10 mét, từ trong mấy cái xe đổ ở bên cửa thình lình có 5-6 người xông ra, bao vây dư tội, cướp cuộn giấy trong tay, vây chặt không cho đi, đợi chiếc Audi phóng qua bọn họ mới giải tán, nhưng không bỏ qua cho dư tội, đưa y lên xe. Sau đó đi mất. Vũ Cảnh đứng gác trước cổng mặt lạnh tanh, cứ như không nhìn thấy chuyện bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt diễn ra một cách trắng trợn. Bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm cảnh sát của Hứa Bình Thu chưa hiểu chuyện gì, Bánh Đậu ôm bụng cười, xong rồi, Dư Nhi đã lên xe riêng về nhà rồi. Một câu đánh thức người trong mộng, Hứa Bình Thu sặc nước bọt, cái gì? Cậu ta tới đây khiếu nại để bị người ta bắt lấy, đưa về nguyên quán, đúng không? Vâng, thế là có xe miễn phí rồi. Có cần keo kiệt vậy không? Chỉ mấy chục đồng thôi mà. Hứa Bình Thu dở khóc dở cười, trên đời có loại người như vậy nữa sao? Khác nhau lớn đấy ạ, bây giờ tàu hỏa xe khách chật kín, xuân vận mà, ai chẳng tranh nhau chen lên xe. Bánh Đậu hâm mộ, xe miễn phí này nghe nói là xe Iveco hẳn hoi, rộng lắm. Chuyên tóm được người là đưa về nguyên quán, mà còn đưa tận cửa nhà. Cậu ta không sợ bị ăn đòn à? Người ngăn khiếu nại không vừa đâu. Không sao, chỉ cần đừng tỏ ra ngoan cố, trục rè một chút, tỏ ra đáng thương một chút, Dư Nhi bảo đãi ngộ tốt lắm, người ta còn khuyên nhủ, ý tứ là cuối năm rồi, để năm sau hẳn tới, thế nào cũng cho mọi người ăn Tết yên lành. Hứa Bình Thu không biết có nên cười không, ông ta làm cảnh sát cả đời, tự cho rằng mình đã thấy hết muôn hình vạn trạng của cuộc đời này, ấy vậy mà hôm nay ông ta gặp một chàng trai không còn lời lẽ nào để đánh giá, chỉ biết cái trò này không thể để lan rộng được, nếu không cơ quan chính phủ thành trò cười. Thử Tiêu sợ giải thích chưa đầy đủ, nói thêm, Dư Nhi kể còn được cho ăn, nên mỗi lần về nhà là cậu ta bỏ mười mấy đồng đi gửi hành lý về trước, sau đó là đi xe riêng về sau. Hứa Bình Thu mồm cứ há ra, càng biết nhiều về dư tội càng không biết phải bình luận thế nào nữa. Sử trưởng Hứa, bây giờ Dư Nhi được đưa tới văn phòng của thành phố Phàm Lâm ở tỉnh thành rồi, chúng ta tới còn kịp. Bánh Đậu cẩn thận nhìn sắc mặt hết sức quái dị của Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, thôi bỏ, người thủ đoạn như vậy e thành bản chất rồi, nếu tuyển vào đội ngũ cách mạng, sẽ ảnh hưởng tới tính thuần khiết của đội ngũ. Chuyện của cậu ta nói sau, giờ tôi đưa hai cậu về nhà, không phải cũng đi xe chống khiếu nại chứ? Không không không, nhà tôi ở huyện nghèo khó thiên trấn, nghèo tới ngay cả đi khiếu nại cũng không có. Nghiêm Đức Tiêu xua tay, chuyện này lý thuyết nghe ngon ăn, nhưng nếu không có lá gan cùng thủ đoạn của Dư Nhi thì ai dám làm. Nhà tôi ở Hồ Quan, cũng là huyện nghèo lắm. Bánh Đậu cũng rối rít chối bỏ liên quan. Giọng điệu cả hai rõ ràng rất tiếc nuối vì không được đi xe miễn phí, Hứa Bình Thu vốn định cho vài câu giao dục tư tưởng, nghĩ lại thôi, đưa cả hai ra ga tàu, bắt tay tạm biệt. Tuy đã quyết định rồi, nhưng lòng ông lại có cảm giác như vừa đánh mất cái gì đó. Trước Tết với lực lượng cảnh sát luôn là thời điểm bận nhất, càng bận thời gian càng trôi vèo vèo như ăn cướp. Đã hơn 10 ngày từ lúc đội ngũ tinh anh ra lò. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại reo, Hứa Bình Thu đang xem hồ sơ thuận tay nhấc điện thoại, nghe nói lại là chi đội trưởng Vương đội trị an, yêu cầu điều một bộ phận hình cảnh chi viện, mặt sầm xuống, chi đội Vương, chỉ một đám trộm vặt có cần điều tới lực lượng hình cảnh chúng tôi không? Hơn nữa anh lại không phải không biết, vị sử trưởng tôi đây chỉ có cái xác không, thường ngày người ta nể mặt còn điều cho một hai người, giờ Tết nhất, đâu chẳng thiếu hụt lực lượng. Trừ lái xe của tôi ra thì tôi chẳng chỉ huy được ai hết. Này này, đừng nói khó nghe như vậy, hay là cả tôi cùng lái xe tới nghe anh điều khiển. Cúp điện thoại, Hứa Bình Thu thở hắt ra, sắp Tết rồi trộm cắp bùng nổ, đặc biệt là ở sân bay, bến xe, mỗi ngày có hơn 100 cảnh sát thường phục làm nhiệm vụ ở mỗi bến. Trộm vặt bắt về hàng chục người mà không sao áp chế được. Không phải là không giúp, mà bên hình sự cũng sức đầu mẻ trán, chỉ mười mấy ngày sau Tết Dương mà đã xảy ra 7 vụ giết người, 4 vụ cướp của giết người, 2 vị giết người vì tình, trong đó một là vợ có tình nhân, cùng tình nhân giết chồng còn một là vợ bé giết vợ cả. Vụ đau đầu nhất là hai tiểu thư khu giải trí bị giết, sau khi bị chặt xác vứt vào ống nước bỏ hoang của nhà máy nồi hơi, gây ảnh hưởng xã hội rất tệ. Hứa Bình Thu đang nghĩ có gây thêm áp lực với đại đội 2 tiếp nhận vụ án này hay không. Mở ngăn kéo, lục lọi đống lọ thuốc, mở nắp lấy hai viên nuốt cực một cái rồi rót ít nước ấm uống, dây dây trán, đưa tay ra lấy thuốc lá, hết rồi, gạt tàn đã chất thành đống lớn, đành phải nhịn, không gọi điện bảo lái xe đi mua, bới trong gạt tàn điếu nào hút dở nhiều một chút lấy ra hút tạm. Ở thành phố lớn này, đằng sau Phồn Vinh ẩn chứa không biết bao nhiêu tội ác mà người ta không biết. Ban chỉ huy điều tra hình sự tỉnh tiền thân là tổng đội điều tra hình sự, lúc lập ra với mục đích là giải quyết vấn đề lực lượng cảnh sát các nơi phối hợp không tốt, hay vấn đề năng lực phá án không đủ, gọi là điều phối thôi chứ không trực tiếp phá án, thực tế thì trọng trách càng nặng. Từ khi thành lập bị coi là trung tâm quyền lực của điều tra hình sự. Hứa Bình Thu xem hồ sơ, xem vụ án nào phải thúc giục, vụ án nào cần điều phối nhân viên chuyên nghiệp tới hỗ trợ, vụ án nào cần đồng nghiệp trao đổi, hay vụ án nào có thể tạm gác sang bên. Dập điếu thuốc nhìn lịch trình, hôm nay lịch trình an bài tới thành phố phần Tây, thuận tiện qua đội 2 hỏi vụ án giết người kia, tranh thủ về trước buổi tối. Vừa định gọi điện bảo lái xe chuẩn lên đường thì có người gõ cửa, tưởng cấp dưới tới báo cáo, vừa nói mời vào, không ngờ có 4 người đi vào làm ông ta bất ngờ. Chào sử trưởng Hứa. An Gia lộ một thân cảnh phục gọn gàng xinh đẹp kính lễ, theo sau là Giải Băng, Dưỡng Ba, Lý Chính Hoành, ai nấy tinh thần diện mạo đều không tốt cho lắm. Chào các đồng chí. Sao, tìm tôi có chuyện gì? Hứa Bình Thu mỉm cười, những tinh anh được ông ta lựa chọn tới sở tỉnh và cục thành phố thực tập mười mấy ngày, phân phối tới các nơi khác nhau, ví dụ An Gia Lộ tới phòng quản lý xuất nhập cảnh, Giải Băng ở ban đốc sát. Dưỡng Ba tới văn phòng cục thành phố và Lý Chính Hoành ở trung tâm chỉ huy cảnh sát mạng. 4 người 4 đơn vị lại cùng tới đây thì có chuyện rồi. An Gia Lộ gật đầu, vâng ạ. Để tôi đoán, có phải muốn tới ban hình sự của tôi không? Hứa Bình Thu mỉm cười. Sử trưởng đã biết vì sao cố ý không nhận chúng tôi. An Gia Lộ có chút ấm ức nói. Đúng thế, sử trưởng Hứa, làm việc ở ban đốc sát rất vô vị. Giải Băng cũng kêu ca, hắn thấy tài hoa của mình không phải để làm chuyện bàn giấy, mà phải lên tuyến đầu. Tôi cũng thế, nhàn tới toàn thân mọc mụn rồi. Dưỡng Ba ngày ngày pha trà rót nước không hiểu mình đang làm gì nữa. Chúng tôi muốn làm việc đúng chuyên môn. Lý Chính Hoành phụ họa với ba người bạn, bọn họ sau khi thảo luận quyết định đi tìm vị sử trưởng có vẻ hiền hòa này. Hứa Bình Thu nhìn qua từng người, dừng ở An Gia Lộ hỏi, sao vậy Tiểu An, phòng xuất nhập cảnh sáng sủa sạch sẽ, quanh năm điều hòa, cùng lắm là đóng dấu lên hộ chiếu, thế cũng mệt à? Không ạ, không phải mệt mà là vô vị, tôi là hình cảnh. Hình cảnh phải trải qua khảo nghiệm của máu và lửa, ở phòng xuất nhập cảnh chỉ có một đám nữ nhân suốt ngày ngồi lê đôi mắt, nói xấu sau lưng người khác. An Gia Lộ rất bất bình, biểu lộ mình là cảnh sát có lý tưởng không chấp nhận kiểu sống qua quyết đó, tôi yêu cầu được điều chuyển tới đại đội hình cảnh. Hứa Bình Thu không trả lời mà nhìn Giải Băng, có phải vì Tiểu An tới nên cậu cũng đi theo không? Giải Băng hơi bối rối, báo cáo sử trưởng, có nguyên nhân đó, nhưng lý tưởng của tôi là làm hình cảnh. Không phải làm đốc sát rảnh rỗi đi soi mói người mình, tôi không làm việc ấy. Ha ha, lão Cao bên đốc sát mà nghe thấy là cha cậu trước tiên đấy. Dũng Ba, cậu không cần tới, cha cậu trong tòa nhà này, cần tôi mở cửa sau cho sao? Dưỡng ba giống như đứa trẻ to xác, không quyết đoán lắm, cha tôi không cho tôi làm hình cảnh. Nên tôi đi cửa sau, sử trưởng quản lý mấy nghìn hình cảnh toàn tỉnh, thêm vài người chúng tôi cũng được mà. Đúng thế sử trưởng hứa, chúng tôi yêu cầu không cao, tới đội hình cảnh nào cũng được, Lý Chính Hoành thừa thế nói. Ồ, xem ra tôi xem nhẹ lý tưởng của mọi người rồi. Nhiệt tình này rất đáng khen, nhưng hiện thực thì tàn khốc lắm, Hứa Bình Thu đứng dậy, được, dù sao tôi cũng đang định tới đại đội 2, để đội trưởng ở đó nhìn qua, nếu nhìn trúng, tôi sẽ nghĩ cách. Vừa vặn ở đó có vụ án, mọi người có thử xem. Vâng. Bốn người phấn chấn hô vang, đứng nghiêm kính lễ. Rời tòa nhà sở công an tỉnh, Hứa Bình Thu gọi lái xe tới, đang nghĩ xe không đủ chỗ ngồi thì giải băng lái chiếc xe Jeep Wrangler đỏ rực hết sức chói mắt, cao cấp hơn xe của ông ta không biết bao nhiêu mà kể, lão Hứa cười ngượng lên xe. An Gia Lộ chiếu cố tâm tình ông chú già, không đi cùng xe với giải băng mà lên xe cùng Hứa Bình Thu tới đại đội 2. Đại đội 2 nằm ở đường Kính Tông, không xa, nhưng vị trí rất vắng vẻ, từ sau nhà khách Kính Tông đi vào cái ngõ rất sâu mới tới nơi, không giống đồn công an hay trị an đều đặt ở chỗ đông đúc, vì tính chất công việc, các đại đội hình cảnh đều ở nơi ít gây chú ý, điều này tương tự với đại đội 1, căn cứ của họ cũng trong ngõ sâu, đại đội 3. Đại đội 4 ra hẳn ngoại ô. Khi bọn họ xuống xe thì đội trưởng đại đội 2 là Thiệu Vạn Qua đã đợi sẵn đi lên đón, bước tới bắt tay Hứa Bình Thu nhìn qua bốn người, nhưng không hỏi. Hứa Bình Thu cũng không giới thiệu mà hỏi thẳng tình hình vụ án, án mạng phải phá là quy định cứng của Bộ Công an, phát ra hạn phá án sắp xuống, vụ án loại này, áp lực của cả sở tỉnh lẫn cục thành phố đều rất lớn. Mấy cảnh sát trẻ đang nghe truyện trên TV audio CV ngoan ngoãn theo sau lưng Hứa Bình Thu, nhỏ giọng thảo luận vị đội trưởng cao lớn kia, trông còn hung dữ hơn cả Trương Mãnh, sau lưng phồng lên, chắc là mang vũ khí, dáng vẻ đó khuôn khiến học viên sùng bái. Huống hồ Thiệu Vạn Qua cũng là danh nhân trong giới cảnh sát, mấy năm trước phá vụ án cướp ngân hàng oanh động. Có báo cáo khám nghiệm tử thi chưa? Đang chuẩn bị à, trước buổi trưa sẽ có báo cáo chi tiết. Xác nhận được thân phận rồi chứ? Vâng, người nhà vừa tới xác nhận, trong đó loạn lắm, khóc lóc ầm ĩ. Thiệu Vạn Qua nhỏ giọng nói thêm, làm cái nghề này ngán nhất không phải là đối đầu với những tên tội phạm hung hãn mà là người thân của người bị hại, hẳn là giết người cướp của, tài sản tùy thân và thẻ ngân hàng của hai cô gái đều bị mất. Thi thể có dấu vết bị ngược đãi nhiều chỗ. Chúng tôi hoài nghi nghi phạm không phải gây án lần đầu, cho nên trọng điểm điều tra những kẻ có tiền án tương tự. Xem ra vụ án này không làm khó được các cậu, tôi nhấn mạnh tốc độ, sắp Tết rồi, phát sinh vụ án kiểu này, ảnh hưởng rất xấu. Đừng nhăn nhó, không phải tôi gây áp lực cho cậu, mà là bên trên gây áp lực cho chúng ta. Nếu động cơ là giết người cướp của thì độ khó không cao, rút tiền ngân hàng, hiện trường đầu tiên cùng hiện trường vứt xác sẽ để lại nhiều manh mối, Hứa Bình Thu vừa gây áp lực vừa cổ vũ. Thành phố Đại Nguyên có 4 đại đội hình cảnh, danh tiếng nhất, sản sinh nhiều truyền thuyết nhất là đại đội 1 ở đường Ngũ Nhất, nơi đó luôn được coi là cái nôi đào tạo lực lượng hình cảnh tỉnh thành. Thế nhưng đại đội 1 đặt giữa trung tâm thành phố, bao quanh là các cơ quan chính phủ, an ninh khá tốt, cho nên áp lực công việc không quá cao. Đại đội 3 tuy quản địa bàn khá rộng, nhưng nhiều khu thương mại, nơi đó tỷ lệ tội phạm kinh tế cao hơn tội phạm hình sự, cho nên bị người ta nói sau lưng đại đội 3 chỉ chuyên đi thu tiền bảo kê. Đại đội 4 nằm hơi xa thành phố một chút, vài năm trước còn bị coi là nơi đi đầy, tuy giờ thành phố mở rộng, nhiều công việc hơn một chút, song vẫn khá an nhàn. Cái từ an nhàn này so mấy đại đội hình sự với nhau thôi, chứ so ngay trong ngành cũng là áp lực như núi rồi. Vất vả nhất thì khỏi nói rồi, không ai dám tranh cái danh hiệu này với đại đội 2 hết, nơi này là tập trung nhiều tụ điểm giải trí, lại còn có ga tàu, bến xe, hoàn cảnh hết sức phức tạp, sản sinh nhiều vụ án nghiêm trọng. Chính vì thế đây là nơi có số cảnh sát xin nghỉ hoặc điều chuyển lớn nhất, không ít người phải đưa đi điều trị tâm lý. Hứa Bình Thu vươn lên nhờ làm việc trong môi trường như thế, ông ta từng là đội trưởng đại đội 2, phá vô số kỳ án, nhờ đó trở thành vị sử trưởng trẻ nhất lịch sử, còn Thiệu Vạn Qua là do một tay ông ta cất nhắc lên vị trí này, có thể xem là đích hệ. Đi vào trong sân đại đội, có mấy hình cảnh nhảy lên một cái xe nhưng khởi động máy không được, bực tức kéo xuống đá cái xe đó một phát rồi lên xe khác phóng vù qua cổng, chắc là có nhiệm vụ khẩn cấp, chẳng kịp chào đội trưởng. Thiệu Vạn Qua giờ mới hỏi bốn người lẻo đẻo theo sau Hứa Bình Thu như cái đuôi, sử trưởng Hứa, bốn đứa nhóc này là sao? À, học viên tốt nghiệp khóa này đấy, có muốn nhận không? Vừa quay lại nhìn nữ sinh xinh đẹp quá đáng kia, Thiệu Vạn Qua hơi phản cảm, lắc đầu ngay, "Sử trưởng Hứa, anh là gì nữa, nếu muốn cho tôi người thì để tôi xuống đồn công an hoặc qua vũ cảnh chọn, chứ tính chất công việc của chúng tôi như thế, cô bé yểu điệu này không chịu nổi đâu." An Gia Lộ không phục, chẳng rụt rè, bước lên nói, "Đội trưởng Thiệu, làm hình cảnh mà cũng phân biệt giới tính à? Tất nhiên có ngay giải băng tiếp ứng cho cô, đúng thế, việc đều do người làm, vì sao chúng tôi không làm được? Không được thì cũng có thể rèn luyện, có ai sinh ra đã là hình cảnh đâu. Chúng tôi học chuyên ngành điều tra hình sự, vì sao không thể làm hình cảnh?" Dưỡng Ba chạy theo Thiệu Vạn Qua chất vấn, cha hắn làm trên sở tỉnh, không sợ một đội trưởng đại đội. "Đội trưởng Thiệu, tôi có đọc hồ sơ vụ án cướp ngân hàng, tôi rất muốn theo anh học tập." Lý Chính Hoành khôn khéo hơn chút, nói rất dễ nghe. Sự nhiệt tình của đám học viên làm Thiệu Vạn Qua phải sửng sốt, nhìn lại bốn người. Mái tóc kia của mỹ nữ ngày phải chăm sóc mấy lần mới bóng mượt như thế, còn vị soái ca cao ráo đứng từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa rồi, ai mà dám cho vào tuyến đầu đối diện với ác đồ, một tên thì trắng trẻo béo tốt khỏi nói cũng biết chiều quen không phải làm gì. Còn tên nữa mới ra trường đã dám lớn giọng với hắn thì hẳn là con cháu cán bộ rồi, cái trò này là gì đây? Đám người này làm sao mà dùng được? Quay sang nhìn Hứa Bình Thu tỏ vẻ không hiểu. Hứa Bình Thu an ủi bốn người trẻ tuổi, "Mọi người đừng kích động, đội trưởng Thiệu lần đầu gặp mọi người, nên chưa hiểu, thế này đi, đang có vụ án thiếu người, tham gia xem sao." "Hả, sử trưởng?" Thiệu Vạn Qua sợ hết hồn, lưỡi liếu lại, "Thế có quá đáng không?" "Cảm ơn sử trưởng Hứa, chúng tôi sẽ làm hết sức mình." An Gia Lộ mặt mày hớn hở không đợi Thiệu Vạn Qua kịp phản đối đã mau mắn nói ngay, cùng ba người bạn đứng nghiêm kính lễ. Cô bé này phản ứng thật nhanh, Hứa Bình Thu mỉm cười, chuyện đầu tiên là phải tìm hiểu mỗi chi tiết của vụ án, cho nên bây giờ căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm tử thi của hai người bị hại, về viết báo cáo tái hiện lại quá trình gây án. 20 phút sau sẽ mở cuộc phân tích vụ án, nếu mọi người muốn gia nhập thì đi tìm pháp y Trương, cứ bảo là do tôi nói. "Vâng." Cả bốn hăm hở nhận lệnh, bọn họ không ngốc, cảm giác được Hứa Bình Thu có ý đồ, chẳng qua là hiện trường giải phẫu tử thi thôi, có gì mà phải sợ, định lấy thứ này làm bọn họ chùng bước à, không có chuyện đó đâu. Người đi rồi, Thiệu Vạn Qua cuống lên, "Sử trưởng Thiệu, anh muốn mấy đứa đó tới đại đội tôi thật à? Sao, không nhìn trúng à?" Hứa Bình Thu nhìn là biết, chẳng qua là Thiệu Bình Qua chưa rõ thân phận mấy người kia nên nói thay, "Tôi cũng thế. Mấy đứa này không phải công tử ca thì cũng là đại tiểu thư, đường đi rộng rãi bằng phẳng đã được trong nhà trải sẵn rồi, chỗ này giữ sao nổi đâu. Mấy ông to bà lớn đó làm sao chịu để con vàng con bạc của mình làm chuyện nguy hiểm." "Vậy ý anh là?" Thiệu Vạn Qua càng không hiểu. Kết quả có ngay, một giọng nữ thét chói tai từ trong tòa nhà truyền ra, sau đó nghe thấy tiếng giày cao gót cành cạch nện lên nền đá hoa, An Gia Lộ chạy như ma đuổi, gương mặt xinh đẹp cắt không ra máu. Nhìn thấy hai người bọn họ mới dừng lại thở, đôi mắt hạnh lấp lánh nước, miệng há ra hồi lâu không nói nổi, tựa như có gì nghẹn ở cổ. Ai nhìn cũng thương. Không lâu sau giải băng bước chân loạn choạng cứ như người say mấy phương hướng, đờ đẫn nhìn trái phải như tìm cái gì, bị Dũng Ba xô phải, sau đó tranh nhau bám thùng rác nôn quẹ. Người cuối cùng là Lý Chí Hoành, vừa đi vừa quệt mồm, xem ra đã nôn tại chỗ rồi, sử trưởng Hứa, cái xác bị cắt, lại còn. Quẹ. Vừa nói tới đó nhìn thấy hai người bạn đang nôn quẹ cũng không kìm được ngồi gục xuống nôn. Dưới bậc thềm chỉ có An Gia Lộ là chưa nôn, mắt mở to, thở dốc, hồn phách còn chưa quay về. Học viên trường cảnh sát thường to gan hơn người thường, thấy xác chết cũng chẳng sợ, nhưng mà chuyện ngày hôm nay thì vượt ngoài sức tưởng tượng, đó không chỉ là xác người, nó là bằng chứng cho tội ác kinh khủng. Lúc này trước mắt cô còn hiện lên đủ thứ đen đen, đỏ đỏ, trắng trắng. Đó là tức mảnh xác bị chia cắt, thiêu cháy dở dang, khuôn mặt không nhận ra được. Bình tĩnh, hít thật sâu, hít vào thở ra, chậm thôi. Có di động không? Được rồi, bật nhạc lên, ra ngoài nhìn lên ánh mặt trời. Đừng nghĩ gì, chỉ nghe nhạc thôi. Hứa Bình Thu vỗ vỗ lưng An Gia Lộ, mất một lúc mới khiến cô lấy được chút bình tĩnh, vẫn mỉm cười nói, thông báo với bạn học của đồng chí, tất cả đều không hợp cách, đội trưởng Thiệu từ chối thu nhận. An Gia Lộ máy móc gật đầu bước thấp bước cao chạy ra ngoài cổng, không dám tranh cãi gì nữa. Thiệu Vạn Qua thở phào, sử trưởng Hứa, thế này hơi ác, đừng để bọn nhóc gặp ám ảnh tâm lý chứ. Ai sinh ra mà to gan được đâu, đều do dọa mà ra, không dọa chúng, chúng lại nghĩ làm hình cảnh là vinh quang uy phong lắm. Đi nào, gặp tổ điều tra của cậu. Tiểu Thiệu này, quy củ cũ, cậu có thể đề xuất khó khăn, có điều tôi muốn cậu cho tôi kết quả. Hai người vừa trò chuyện vừa lên lầu, chuẩn bị tổ chức cuộc động viên tiền chiến như thông lệ. Không lâu sau, một nhóm người đưa Hứa Bình Thu xuống lầu, nhìn mấy học viên trong xe của Giải Băng, không khác gì cà gặp sương, ông ta quan tâm hỏi vài câu, lần này đơn giản rồi, không ai còn nhắc tới chuyện lên tuyến một. Ông ta vừa nói có việc một cái là Dũng Ba và Lý Chính thúc giục Giải Băng đi cho nhanh. Hứa Bình Thu giải quyết xong một rắc rối lên xe, bảo lái xe tới thành phố Lâm Phần cách đó 200 km, nơi đó mới có người ông ta thực sự cần. Thành phố Lâm Phần nằm ở phía tây nam tỉnh Sơn Bắc, hạ du sông Phần, nơi này có địa hình phong phú, đồi núi chiếm gần 30% diện tích toàn thành phố, bao vây bốn xung quanh, ở chính giữa là bồn địa Lâm Phần Trù Phú. Nói tới cái tên Lâm Phần thì không tiếng tăm gì lắm, nhưng nếu nói tới tên cổ của nó là Bình Dương chắc chắn là nổi tiếng hơn nhiều, vì trong 10 công chúa nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc thì có hai người là Bình Dương công chúa. Một nàng là chị ruột của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, vợ của Trường Bình Liệt Hầu Vệ Thanh. Nàng còn lại càng ghê gớm, là con gái của Đường Cao Tổ Lý Uyên, tổ chức lên đội nương tử quân góp công lớn cho sự nổi dậy của Lý Uyên lập nên nhà Đường. Nơi đó từng là trọng địa của quốc gia, nhưng khi kinh đô chuyển từ Tây sang Đông thì Trường An còn bị hoang phế, nói gì tới Lâm Phần. Bị lãng quên không phải lúc nào cũng là chuyện xấu, khi xe của Hứa Bình Thu vượt qua những dãy nói trập trùng tiến vào địa phận Lâm Phần tức thì cảm nhận được sự thanh bình yên này ở nơi này. Tuy là thành phố lớn có dân số không kém gì Đại Nguyên, cũng cửa hiệu mọc san sát như nấm, đường phố tấp nập người xe qua lại nhưng không có tiếng còi xe thúc giục inh ỏi, mà thay vào đó là tiếng cười rộn ràng nói, lác đác tiếng pháo nổ, mùi thức ăn ngào ngạt, không khí Tết bao trùm khắp thành phố. Nếu không phải có nhiệm vụ trọng yếu thì Hứa Bình Thu đã mở cửa xe đi xuống hòa mình vào không khí Tết tươi vui náo nhiệt mà lâu rồi mới thấy lại đó. Có điều sử trưởng Hứa đang lúc bộn bề công việc không phải tới đây để hưởng thụ không khí Tết, nên xe đi thẳng một mạch cục công an thành phố. Cuộc đời ông là thế, đa phần di chuyển từ đơn vị công an này tới đơn vị công an khác. Tòa nhà cục công an thành phố tọa lạc ở đường Đông Quan rìa ngoại ô phía nam Lâm Phần, đã là qua trưa, chiếc xe chuyên dụng đi hơn 200 km dừng lại ở đây. Hứa Bình Thu khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của cục trưởng Lưu Sinh Minh, ngồi xuống ghế cục trưởng. Lưu Sinh Minh nhận lấy tài liệu từ thư ký, đặt trước mặt sử trưởng Hứa, tự kéo ghế ngồi bên, nhìn vị lãnh đạo trên tỉnh xuống xem tài liệu, khó tránh khỏi suy đoán ý đồ của cấp trên là gì. Có điều không dám hỏi nhiều, trong cái nghề này, anh cần biết sẽ nói với anh không cần biết ngàn vạn lần đừng hỏi bừa. Người muốn tra dù sao cũng trong địa phận quản hạt của hắn, xảy ra chuyện gì thật sẽ phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Chỉ là, sao lại tra học sinh trường cảnh sát, lý luận thì hẳn không phải chuyện lớn, nhưng không phải chuyện lớn thì sao một vị đại sử trưởng tất công lặn lội tới vùng hẻo lánh này. Xem rất lâu, Hứa Bình Thu có vẻ không hài lòng, ném tư liệu lên bàn hỏi thẳng, chỉ có chừng này thôi à? Vâng à, cơ bản chỉ có thế, Dư Mãn Đường vốn là thanh niên trí thức thiên tân, đầu thập niên 90 xuống quê theo lời kêu gọi chi viện cho nông thôn khi chỉ mới 18, 19 tuổi. Về sau không đi nữa, ở lại đây an gia lập nghiệp, làm quản lý trong xưởng tráng men, sau nữa thì xưởng đổ bể liền đi kinh doanh, thân thích trực hệ không có ai. Cục trưởng Lưu thầm kêu may mắn, hai ngày trước nhận được điện thoại của sử trưởng Hứa, mình đã đích thân tìm hiểu qua. Không có gia đình, độc thân thì lấy đâu ra con trai? Hứa Bình Thu kỳ quái hỏi chàng trai này bất kể chỗ nào cũng hết sức tà môn. Chuyện là thế này ạ, do vị đồn trưởng cũ trong khu kể, nghe nói là năm xưa Dư Mãn Đường có cô vợ đẹp lắm, nức tiếng cả vùng, họ cùng làm công nhân xưởng tráng men, có điều kết hôn không lâu thì vợ biến mất. Năm đó cải cách mở cửa, công nhân bị cho thôi việc rất nhiều, vợ ông ta đẹp như thế, không chịu nổi cuộc sống cơ cực, bỏ theo người khác không có gì lạ. Không tái hôn à? Không à, ít nhất là không làm thủ tục kết hôn. Ý cục trưởng Lưu là về phần chung sống không làm thủ tục thì không rõ. Hứa Bình Thu tiếp tục xem tư liệu, một người cha đơn thân nuôi con khôn lớn không dễ dàng, có chút đồng tình với thân thế của Dư Tội. Sự cô độc đề phòng của cậu ta hẳn do ảnh hưởng của việc người mẹ bỏ đi, xem học bạ, tư liệu hộ tịch của đồn công an, sổ y bạ, tài liệu ngân hàng, không phản ánh được gì hết. Quan sát lãnh đạo nãy giờ cục trưởng Lưu vội biểu hiện, tôi có chuyên môn tới đồn công an tìm hiểu, còn bí mật phái người đi hỏi chuyện trường học cũ của cậu ấy. Kết quả phát hiện, anh chàng này không phải dạng vừa đâu, khi học ở Cửu Trung, không ngờ tới thập nhất trung gần đó thu tiền bảo kê, cả bảo vệ lẫn giáo viên trường nhắc tới dư tội là lắc đầu ngán ngẩm. Ồ, chuyện này làm Hứa Bình Thu chú ý ngay, cái này chân thật hơn tư liệu nhiều, thu tiền bảo kê. Ông không hề thấy ngạc nhiên. Cục trưởng Lưu cho rằng suy đoán trúng ý đồ lãnh đạo rồi, tích cực khoe công, còn về phần thường ngày đánh nhau với Phá Phách chắc chắn không thể thiếu. Phải rồi, thằng nhóc đó còn suốt ngày đi khiếu kiện vượt cấp, vì cha cậu ta mất việc không có tiền bố trí tái ổn định cuộc sống, chuyện vụn vặt bao năm rồi mà còn cứ lôi ra mãi, đâu phải khó khăn tới mức không sống nổi, đúng là bôi nhọ địa phương. Sử trưởng cứ yên tâm, chúng tôi đã làm rõ tình hình nhà đó, bất kể phạm tội gì cũng không bao che thiên vị, loại người này vào được trường cảnh sát tỉnh là do chúng tôi thẩm tra không kỹ càng, mặc dù là sai sót từ thời tiền nhiệm của tôi, có điều tôi vẫn có trách nhiệm. À, đừng hiểu lầm, cậu ấy không có vấn đề gì hết, nếu là phạm tội thì không phải tôi tới rồi. Hứa Bình Thu bật cười, vị cục trưởng này đã hiểu lầm ý lãnh đạo, cho rằng thằng nhóc tà môn đó phạm tội gì. Á! Cục trưởng Lưu kêu lên thất thanh, tôi đã phái người đi khống chế cậu ta rồi. Làm càn, tôi bảo anh khống chế người bao giờ hả? Hứa Bình Thu vỗ bàn nổi giận. Không phải, sử trưởng Hứa. Anh coi trọng như thế, tôi tưởng cậu ta phạm án ở tỉnh thành, vì thế. Tôi sẽ thông báo cho họ, cái uy của lão đại trong hệ thống hình cảnh tỉnh không phải đùa. Cục trưởng Lưu hồn vía lên mây vội vàng lấy di động ra gọi điện cho đội hình cảnh, ra lệnh chỉ được theo dõi không được bắt người. Hứa Bình Thu không biết nói gì, bây giờ hình sự cơ sở điều tra đồng nghĩa với việc bắt người. Xuống xe rồi, tới nhà khách đưa hoa quả. Thằng nhóc đó nhàn nhã nhỉ. Đó là học viên trường cảnh sát, đồng nghiệp của chúng ta đấy à. Không giống. Đội trưởng nói rồi, không được bắt người, chỉ giám thị. Trong một cái xe cà tàng có mấy nam tử đầu đinh áo khoác dày đang nhìn một người từ trên cái xe hàng nhỏ ở đầu đường vận chuyển từng sọc hoa quả vào bên trong nhà hàng bên đường. Thân phận thật của họ là hình cảnh, từ lúc nhận được nhiệm vụ đã là một ngày một đêm, mục tiêu rất rõ ràng, vòng vây đã bố trí kỹ lưỡng, vậy mà lại nhận được lệnh không bắt, chỉ giám thị. Các anh nói thằng nhãi này phạm tội gì mà do đích thân cục trưởng phải đích thân chỉ đạo? Chắc gì, không phải học sinh trường cảnh sát à? Thì sao nào, không nghe câu, cảnh sát gây án, tội phạm nhường đường à, người biết gây tội ác thật sự, tuyệt đối không phải là phần tử tội phạm đâu. Giỏi thì nói với đội trưởng xem có ăn tát rơi răng không. Ba người trên xe bàn tán, người ở ghế phụ cảnh báo đối tượng đã ra, chiếc xe nát lại thông thả đi theo cái xe hàng phía trước, đi theo hơn một ngày nên biết rồi, mục tiêu đưa hàng xong lại về hiệu hoa quả ở phố Nam. Sắp hết năm, đường phố tràn ngập không khí rộn ràng ngày lễ, đèn lồng đỏ đã giăng khắp phố phường, câu đối đã dán hai bên cửa, người đi đường tuy bước chân vội vã những có thêm nụ cười. Đây là khu vực tiếp giáp với thành phố và nông thôn, hàng nông sản quy tụ nơi này, cách đó không xa là chợ kiểu cũ, sạp hàng san sát, hàng hóa bày ra cả đất, người ra ra vào vào xách túi thịt túi cá. Mức độ sinh hoạt của người dân có vẻ đã cao lên không ít, cảm giác rõ ràng nhất là xe hơi chạy đầy đường, tắc tới đi xe còn chậm hơn đi bộ. Xe theo đuôi chen chúc qua một đống xe mô tô, xe đạp, người đi bộ, bám chặt xe hàng không tha. Sao không dừng ở hiệu mà đi tiếp? Đội viên ở ghế phụ lái lên tiếng nói, chiếc xe cảnh sát đi qua hiệu hoa quả, hương quả viên, không ngờ xe mục tiêu đột ngột dừng lại cách cửa hiệu không xa, làm họ phải dừng theo, giả vờ mua bán. Mẹ nó, thằng này thần kinh à, suýt lộ tẩy. Lái xe lẩm bẩm chửi, sau đó trố mắt, cái xe hàng chạy ngược về phía sau. Người ở ghế phụ lái ngăn cản đồng đội định lái xe tránh, kệ, đừng lên tiếng, một người đi xuống theo dõi là được. Yếu quyết theo dõi là để mục tiêu coi mình như chó mèo gì đó không bận tâm, không ngờ họ không di chuyển, xe hàng phía trước cứ lùi, mắt thấy sắp xô vào nhau, người ghế phụ lái thò đầu ra cửa sổ hô, này này, xô bây giờ, có biết lái xe không vậy? Ê, đã bảo. Rầm. Hai xe chạm vào nhau, đèn sau xe hàng va phải xe van, vỡ nát. Phải là người rất biết lái xe mới thực hiện được vụ va chạm này, chỉ khẽ chạm một cái là phanh lại, tiếp đó người trong xe nhảy xuống. Xem xét thiệt hại, ông đầu kêu lên, này, các người có biết lái xe không vậy, sao lại bỗng dưng xô vào xe người ta thế kia? Hả? Cái gì, thằng chó đó nói gì vậy? Ba viên hình cảnh nổi khùng rầm rập mở cửa mắt gườm gườm nhìn mục tiêu, chính là dư tội chứ còn ai? Dư tội không vì bị áp đảo về số lượng mà sợ hãi, chỉ mặc ba người kia quát, nhìn cái gì mà nhìn, đền tiền đi. Chính cậu xô vào xe tôi mà còn muốn chúng tôi đền tiền à? Mẹ nó chứ, dám làm tiền của cảnh sát, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của đảng, vậy mà có kẻ muốn làm phản. Một hình cảnh xắn tay áo lên, thằng chó này thèm đòn rồi. Bên này làm dữ, bên kia càng hăng, dư tội nói oan oan, định quyệt đấy à, đâm vào sau xe người ta mà lại còn có lý sao? Xe tôi không có bảo hiểm, anh không bồi thường thì ai? Một cảnh sát khác vỗ nắp xe, này thằng nhãi, định làm tiền đấy à, nơi này không phải chỉ một người nhìn thấy đâu nhé. Thế à? Dư tội rướn cổ lên gọi, cha, có người xô vào xe của cha này. Từ trong hương quả viên có một nam tử trung niên thấp người bé, tay cầm cái kẹp hạch đào bằng inox hùng hổ xông ra, nhìn quanh hỏi, ai, ai vậy? Năm mới sắp tới rồi mà còn đi tìm kích thích à? Chính là họ, cứ bám đuôi con từ sáng tới giờ, sau đó xô vào xe của con. Dư tội chỉ ba người kia, có thêm viện binh liền có thêm khí thế, này, các người ở đâu ra, có phải thiếu tiền ăn Tết, định bắt tôi kiếm tiền à? Chúng tôi, một hình cảnh muốn làm rõ thân phận, nhưng đồng nghiệp ngăn cản, không lên tiếng nữa, khó chơi rồi, lão Dư vừa lớn tiếng một phát, người xung quanh tụ tập không ít, chỉ trỏ bàn tán. Lão Dư còn quá bằng mấy thằng con, mồm năm miệng mười hô hoáng, mọi người xem đi, mọi người xem đi, bọn họ xô xe của tôi thành cái gì rồi, đền tiền đi. Con mẹ nó trừng mắt cái đéo gì thế, dọa ai đấy? Không phục à, thử đi khắp cái phố này nghe ngóng xem lão Dư này là ai, dám xô vào xe ông mày à? Đúng, đền mau, đền, phải 3.000. Không đền thì giữ xe. Báo cảnh sát, dù cảnh sát tới cũng phải đền. Lúc nãy tranh cãi chỉ có lác đác người qua đường đứng xem, giờ lão Dư la lối liền có một đám gian thương bỏ hàng quán đó xông ra, bao vây ba hình cảnh, mỗi người một câu nói văng nước bọt. Thế là thu hút thêm một đám hiếu sự rảnh rang nữa chửi hùa, ba hình cảnh giận tím mặt, càng không dám nói ra thân phận nữa, một người vội gọi điện về đội báo cáo. Còn mục tiêu không ngờ ngang nhiên tới rút chìa khóa xe của bọn họ, còn người cha thì đang nhơn nhơn đắc ý vê cầm, xem chừng là đang tính bao tiền mới thích hợp. Dằng co khoảng 10 phút thì có ba chiếc xe cảnh sát tới, dư tội nhìn đối phương hơi chột dạ, rõ ràng là ba người này không hề sợ hãi, kéo cha mình thì thầm, cha, xem chừng không dễ xơi. Sao, khó dễ gì cũng không sợ, mãnh long không áp được địa đầu xà, xô vào xe nhà ai mà chẳng phải đền. Lão Dư còn chưa hiểu. Cha! Dư tội ghé tai nói, thực ra là con đi ngược lại đâm vào xe họ đấy. À cái thằng nhãi này, cứ mỗi lần nghỉ phép về nhà mày đi khiếu nại thay cha, khiến tổ dân phố tới chửi cha mày. Làm việc được vài ngày thì xô xe người ta, sao mày về nhà là lại lắm chuyện thế hả con? Lão Dư trừng mắt vung tay tát luôn. Dư tội đưa tay ôm đầu không dám cãi. Chẳng bao lâu xe cảnh sát đã chen lấn qua con đường đông đúc, đổ lại bên hè, lão Dư túm cổ con tai, đã biết nói gì chưa? Con biết. Dư tội rối rít gật đầu. Hai cha còn nhìn nhau, cười gian hơn trộm, có là lỗi của lão tử thì bọn mày cũng phải đền tiền thôi, thiên hạ này là của đảng, chúng mày chưa tạo phản nổi đâu. Khi xe cảnh sát tới nơi thì ba hình cảnh bị bao vây đều lặng người sợ chết khiếp vì người tới không phải đội trưởng mà lại chính là cục trưởng Lưu Sinh Minh. Với thân phận bọn họ, trừ đại hội, bình thường muốn nhìn thấy lãnh đạo cỡ này là không thể, không ngờ vì chuyện nhỏ này mà thân chinh tới hiện trường. Ba người cúi gằm mặt, rất ngoan, lão Dư thấy thế được nước lớn tới, nhìn thấy chưa, cảnh sát tới rồi đấy. Dọa báo cảnh sát à, cục công an do nhà các người mở đấy chắc, giờ biết sợ rồi à. Cho các người biết, con tôi chính là cảnh sát, dám xô xe trước cửa nhà tôi, chán sống rồi à, gia quyến cảnh sát mà cũng dám gây sự. Càng mắng ba cái đầu cuối càng thấp, đám gian thương bán hoa quả ở phố Nam Bình thường cân điêu bán đắt, gặp phải khách dám tranh cãi là đồng lòng vào hồ chỉ mắng, huống hồ là hôm nay có lý. Một đám mồm méo mắt lệch, mặc áo chẽn bông, mồm ngậm điếu thuốc, tất nhiên ủng hộ cha con lão Dư vô điều kiện, mỗi người một câu chửi cho ba hình cảnh muốn kiếm lỗ mà chui cũng không được. Không ngờ cấp dưới của mình sức chiến đấu lại kém như thế, Lưu Sinh Minh dẫn vài cảnh sát 110 rẽ đám đông đi vào, phất tay ra hiệu yên tĩnh, lãnh đạo có khác, phương sách đầy bụng, thuận theo yêu cầu của đám đông kiên quyết nói, đúng, phải đền tiền, nhất định phải đền, nhìn xem xô xe quần chúng thành cái gì rồi thế này, hôm nay tôi xử lý. Nhất định để đồng chí lão Dư hài lòng. Mọi người giải tán đi, còn ba người, vào hiệu đợi, không xử lý xong không được đi. Ba cái đầu cuối gầm ngoan như chim cút đi vào hiệu, cục trưởng Lưu khoác vai Dư Mãn Đường, hết sức thân tình vỗ về. Lão Dư, chuyện này dễ xử lý thôi, nhưng mà đông người thế này, chưa nói ảnh hưởng xấu thế nào, cũng ảnh hưởng tới làm ăn, đúng không? À, đúng đúng, ba cái thằng khốn kiếp này, ảnh hưởng bao nhiêu tiền hàng của tôi. Dư Mãn Đường nhớ ra sót của Than Vãn. Cục trưởng Lưu thừa cơ nói tiếp, thôi giải tán đi, già trẻ lớn bé đi cả nào. Ai buôn bán thì buôn bán, ai sắm Tết thì sắm Tết, chúng hiểu lầm thôi mà, đây vây quanh nữa. Nào nào, lão Dư, thương lượng phương án đền tiền. Dư Mãn Đường thấy người ta khách khí như thế thì mừng thầm, với năng lực của ông ta thì có thể nhìn vạch cân mà gian lận lừa khách, chứ nhìn không ra sự giả dối của đối phương, lớn tiếng bảo hàng xóm xung quanh giải tán, có điều dư tội phát hiện chuyện không ổn, người tới hàm cảnh đốc, tối thiểu là lãnh đạo cấp xử, lòng thầm thất kinh. Chuẩn bị chuồn thì cha y còn ngáo ngơ chả biết gì gọi, chạy cái gì, đi nào, tìm chúng tính sổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.